Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 186, không giải thích được buồn cười. Góc truyện audio.com. Cào thẻ chỉ có linh lần cùng vô số lần. Từ rơi vào hệ thống chế tác riêng bộ sách võ thuật bên trong. Lâm Uyên liền mở ra cào thẻ lỗ. Mà khi hắn từ trong phát hiện trước đó chưa từng có vui vẻ. Tiếp theo hết thảy đều sẽ như cùng hồng thủy bùng nổ như vậy thuận theo tự nhiên. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lâm Uyên vui vẻ là cái gì chứ? Đại khái liền là người khác quét đề ta quét thư. Người khác coi trọng lâu mới có thể hiểu được đồ vật. Lâm Uyên liếc mắt nhìn đã biết Kỳ Nhiên lại biết chuyện gì xảy ra. Hắn thật ở quét thư. Trên tay một quyển gọi là điện ảnh quay chụp quy tắc tác phẩm. Hắn xem xong, cũng liền lĩnh ngộ, cái gọi là trí nhớ bao con nhộng. Nguyên lai không chỉ là sâu hơn Lâm Uyên trí nhớ năng lực. Để cho hắn đối với chính mình xem qua văn tự đã gặp qua là không quên được. Đồng thời còn tăng cao Lâm Uyên năng lực hiểu. Để cho Lâm Uyên thật sự biết những thứ này văn tự thật sự chịu tải ý nghĩa. Giờ khác này, Lâm Uyên bỗng nhiên minh bạch. Tại sao muội muội có thể thông qua học tập tới đạt được với an lòng đỏ trứng như thế vui vẻ. Đó là thu hoạch vui vẻ. Vì vậy tiếp theo trong cuộc sống, Lâm Uyên mỗi ngày đều ở thống khổ cao thẻ. Cùng với vui vẻ trong học tập trải qua. Cho đến cuối tháng 2, đường bá hổ điểm thu hương chính thức quay chụp. Lâm Uyên còn không có thể dừng lại này cổ học tập sức mạnh. Điện ảnh biết thức Hải Dương cực kỳ mênh mông. Dù là Lâm Uyên tiền tiền hậu hậu cao thẻ mấy triệu. Nhìn nhiều như vậy thiên thư, cũng không dám nói mình liền thật cái gì đều hiểu rồi. Hắn cảm giác mình trong bụng hàng, còn chưa đủ, bất quá hắn đúng là vẫn còn tạm ngừng chính mình học tập bước chân. Tham gia điện ảnh mở máy nghi thức, không có phóng viên cùng đèn flash. Cái gọi là mở máy nghi thức, đơn giản chính là giám đốc sản xuất cùng đạo diễn thay phiên đọc diễn văn mà thôi. Hai người nói xong, nhìn về phía Lâm Uyên, ý là, Lâm đại biểu cũng nói hai câu. Lâm Uyên suy nghĩ một chút, cầm lên microphone nói, mọi người chơi đùa vui vẻ, dịch thành công bật cười. Trầm thanh đám người chính là biểu tình cổ quái, ngược lại là các diễn viên cười ra tiếng. Vai diễn còn chưa bắt đầu chụp, bầu không khí lại không khỏi thêm mấy phần nhẹ nhàng. Mà loại nhẹ nhàng bầu không khí, thậm chí lan tràn đến rồi chính thức quay chụp chung, làm Hạ Thắng dựa theo kịch bản biểu diễn đoạn thứ nhất nội dung cốt truyện. Cũng chính là đường bá hồ hát ra kia đoạn lời kịch kinh điển thời điểm. Thịt kho tàu cánh gà ta thích ăn, có người với, nhưng là ngươi lão nương nói ngươi nhanh thăng thiên, không có thể tiếp tục hát đi xuống. Các diễn viên không có may mắn thoát khỏi. Toàn bộ cười dài, trên thực tế kia có người nói lời nói. Vừa nói liền hát lên. Hơn nữa hát còn mẹ nó rất có cảm giác tiết tấu. Nơi này muốn nhắc một câu là, đường bá hổ điểm thu hương, kịch bản phi thường hoàn thiện. Hoàn thiện đến đoạn này lời kịch nhịp điệu cũng đưa Lâm Uyên rồi. Khả năng rất nhiều người xem phim thời điểm chính là đồ cái vui a, nhưng có rất ít người biết. Đoạn này bài hát nguyên xuất xứ là Turandot thứ hai màn đệ nhất thủ. Cao lớn vô cùng bên trên. Chỉ là bị Châu Tinh Trì dùng để ác cảo rồi. Không chỉ có đoạn này. Phía sau đường bá hổ hóa thân hoa phủ gia đình. Gõ chén hát trong nhà có phòng lại có điền một đoạn kia. Nhịp điệu cũng là xuất từ Âu Mỹ một cái ca nhạc hội. Châu Tinh Trì rất giỏi về cầm một ít âm nhạc. Hợp với lời kịch tiến hành lật đổ cùng ác cào. Cho nên cái này kịch bản. Nếu như Quang muốn chế tác riêng lời nói. Phải dựa vào những thứ này âm nhạc. Đều có thể hung hăng để cho Lâm Uyên khắc một số tiền lớn. Cũng may đây là phần thứ nhất kịch bản. Cho nên hệ thống lấy nhiệm vụ hình thức bỏ túi tặng cho. Trầm thanh nâng chán. Lại không có nói gì nhiều. Đây vốn chính là một bộ không giải thích được điện ảnh. Hắn làm giám đốc sản xuất, cũng không tiện can thiệp. Trở lại, Dịch Thành Công hiển nhiên không phải là một tính tình nóng nảy đạo diễn. Diễn viên cười chàng, chính hắn cũng đi theo vui vẻ. Vui xong sau mới nhắc nhở mọi người một lần nữa. Đây là một cái không có chút nào nghiêm túc studio. Nhưng ở ha ha cười to đồng thời, mọi người lại không thể không bội phục Lâm đại biểu lợi hại địa phương. Hắn xác thực không hổ là chính mình tiểu khúc cha thanh minh. Bỏ đi ác cào ca từ không nói. Chỉ một liền đem những này lời kịch bệnh thành ca khúc nhịp điệu. Cũng có thể thấy được Lâm đại biểu âm nhạc thành tựu bao sâu. Rất nhiều nhìn như hạ bút thành văn nhịp điệu cũng ngoài ý muốn êm tai. Một điểm này, ngay cả Trầm Thanh cũng là bội phục. Chỉ là Trầm Thanh có chút tiếc nuối. Lâm đại biểu tài hoa chỉ dùng ở điện ảnh phối nhạc bên trong thì tốt biết bao. Tại sao phải làm biên kịch việc? Sau đó quay chụp tình huống cũng giống vậy. Mọi người thỉnh thoảng sẽ không nhịn được cười. Nói riêng về diễn viên cười buổi diễn số. Đại khái, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương là có thể nghiền ép còn lại kịch vui đoàn kịch. Ngay cả Dư Tích Lộ cái này phụ trách xinh đẹp như hoa vai nữ chính. Cũng không khỏi không dựa theo đạo diễn yêu cầu. Đi làm một ít người thường khó hiểu biểu diễn. Chụp được phía sau, đừng nói các diễn viên. Ngay cả Trầm Thanh đám người này, cũng không nhịn được đi theo vui vẻ. Có lúc, thậm chí cười đáp bưng bít bụng. Cái quỷ gì a? Phó đạo diễn một bên cười. Một bên không nhịn được tiếng cười nhổ nước bọt. Trầm Thanh thật vất vả ngưng nụ cười. Trong lúc nhất thời cũng không biết hình dung như thế nào. Hắn suy tính nửa ngày mới tổng kết nói. Này nội dung cốt truyện chính là không giải thích được. Nhưng lại lệch có nhiều chỗ lại không giải thích được buồn cười. Cái này cùng có nhìn hay không tốt điện ảnh là hai chuyện khác nhau. Dùng thô tục lời nói giải thích chính là sinh hoạt liền giống bị mạnh hơn. Nếu nhất định không cách nào phản kháng, vậy thì tốt tốt hưởng thụ là được. Ngược lại Trầm Thanh đợi người nội tâm tiểu kịch trường là một khi đón nhận cái này thiết lập, tựa hồ còn có chút có cá tính. Đi theo cười ngây ngô liền hoàn chuyện. Mà đoàn kịch kỳ diệu địa phương ở nơi này, mặc dù mọi người lần lượt cười chàng, ngay cả chủ sáng môn cũng không cách nào cố làm nghiêm túc. Nhưng điện ảnh quay chụp độ tiến triển lại một chút cũng không trì hoãn. Hơn nữa tựa hồ chính là bởi vì đoàn kịch bầu không khí quá đáng vui sướng rồi. Thậm chí rất nhiều biểu diễn, các diễn viên đều rất buông ra. Toàn bộ không đếm xỉa đến cảm giác. Làm biên kịch Lâm Uyên cũng không nói chuyện. Hắn lại là nhìn mọi người cười. Thỉnh thoảng cũng đi theo lộ ra một cái phù hợp mọi người kỳ vọng nụ cười. Thực ra chính là miễn cưỡng cười vui. Lâm Uyên dĩ nhiên có thể hiểu được tiếu điểm. Nhưng, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, trí nhớ bị hệ thống giải tỏa. Hắn kiếp trước thì nhìn quá đồ chơi này không chỉ một lần. Cho nên đã rất khó lại bật cười. Cảm giác mới mẻ loại vật này vẫn là rất trọng yếu. Phía sau Lâm Uyên cũng lười cười. Liên quan đến hắn giòn tìm người rời cái bàn nhỏ tới. Lén lén ăn một viên trí nhớ bao con nhộng. Bắt đầu đọc sách. Rất nhiều thư. Bàn tràn đầy bầy mấy chục bàn. Đều là điện ảnh loại liên quan sách vở. Trầm Thanh âm thầm gật đầu. Cảm khái nói. Mặc dù là có linh cảm, điện ảnh cũng chuyện rất vớ vẩn, nhưng Lâm đại biểu quả thật có nghiêm túc đang học cùng với đi sâu vào giải lĩnh vực này. Ngài chắc chắn chứ? Người bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Trầm Thanh ngẩn người, sau đó hắn liền thấy để cho người ta trợn mắt hốc mồm một màn. Hắn bỗng nhiên muốn đem mình vừa mới lời nói nuốt trở về. Chỉ thấy Lâm Uyên nghiêm túc cẩn thận mở ra sách vở. Một trang tiếp lấy một trang lật. Mỗi một trang dừng lại tốc độ đại khái sẽ không vượt qua tam 10 giây đồng hồ. Ngày này cũng không nhiệt a, thậm chí còn có chút lạnh. Lâm đại biểu đây là mượn nhanh chóng lật giấy phương thức cho mình phiến điểm phong. Cách chương.